Tướng công nhà tỷ tỷ sáng rực như sao trăng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 Hoắc Ngọc trong lòng chấn động, nói với Tiêu Diễm. Người vậy mà lại đặt thuốc nổ trên thuyền nhỏ đó. Hắn vội vàng khống chế Tiêu Diễm, từ trên boong thuyền bay người xuống, rơi xuống thuyền nhỏ nơi Tiết Nhạn đang ở. Quả nhiên, trên mặt biển không biết từ khi nào đã xuất hiện 3-4 chiếc thuyền nhỏ. Những chiếc thuyền nhỏ này bao vây chiếc thuyền nhỏ của Tiết Nhạn, mà Tiết Nhạn đã lấy D, A, O găm ra phòng thủ. Thì ra Tiêu Diễm đã sớm có chuẩn bị. Hoắc Ngọc dùng chuôi kiếm gõ vào ván thuyền, quả nhiên phát hiện có một tấm ván dày hơn nhiều so với những tấm ván khác. Hắn cậy tấm ván đó ra, quả nhiên phát hiện bên trong có thuốc nổ. Hoắc Ngọc vẫn còn sợ hãi, trong lòng kinh hãi, vội vàng ôm Tiết Nhạn vào lòng. Nàng không sao là tốt rồi. Tiết Nhạn ngơ ngác nhìn Hoắc Ngọc, nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang rời xa. Họ không ra tay, vương gia đừng lo lắng, thiếp không sao. Đúng lúc này, người trên những chiếc thuyền đó đột nhiên bắt đầu bê, a, n tên. Hoắc Ngọc nhanh chóng múa trường kiếm trong tay, đỡ cơn mưa tên bay tới, bảo vệ Tiết Nhạn trong lòng. Còn Tiêu Diễm thì thừa cơ nhảy xuống biển, được người trên thuyền nhỏ đón đi. Tiêu Diễm đứng trên thuyền, khom người hành lễ với Hoắc Ngọc, cười lớn nói. Bổn thế tử gặp lại điện hạ, cần phải chuẩn bị một món quà hậu hĩnh, xin điện hạ vui lòng nhận cho. Hoắc Ngọc một kiếm C, H, E, M nát thuyền nhỏ, thuốc nổ giấu trong khe thuyền cũng rơi hết xuống biển. Hắn ôm Tiết Nhạn lên thuyền lớn, luôn cảm thấy lời nói của Tiêu Diễm có ẩn ý. Nghĩ thầm quà mà Tiêu Diễm nói e rằng không chỉ đơn giản là giấu thuốc nổ trên thuyền nhỏ. Hắn vội vàng chạy đến khoang thuyền kiểm tra. Ở khoang chứa rượu dưới cùng phát hiện hơn 10 sợi dây dẫn lửa và những hũ thuốc S, U, N, G lẫn trong chum rượu. Tiết Nhạn thấy vậy, hoảng sợ nói. Xem ra vị Tiêu thế tử kia đã đoán được chúng ta sẽ cướp thuyền nhỏ trước, sau đó lên thuyền, cho nên mới giấu thuốc nổ cả trên thuyền nhỏ và trong khoang thuyền. Hoắc Ngọc nói. Đúng vậy, vị Tiêu thế tử này không dễ đối phó, một người có thể địch vạn quân. Đương nhiên không phải nói võ công của hắn ta lợi hại đến mức nào, mà là nói hắn ta mưu mô quỷ kế, xảo quyệt đa đoan có thể thắng được vạn quân. Nhưng bây giờ Tiêu Diễm vậy mà còn sống, để lại tai họa như vậy trên đời, sau này không biết lại gây ra bao nhiêu sóng gió. Hoắc Ngọc đổ hết thuốc nổ xuống biển, đột nhiên, Tiêu Diễm dương cung B, A, N tên, B, A, N một mũi tên lửa về phía con thuyền của Hoắc Ngọc, trên mũi tên lửa buộc một mảnh giấy. Hoắc Ngọc rút mũi tên đang ghim trên thuyền ra, lấy mảnh giấy xuống, chỉ thấy trên mảnh giấy viết, Ninh Vương Điện Hạ, có thích món quà lớn mà ta tặng không? Hẹn gặp lại, mà đúng lúc này, một quả pháo hoa bay lên trời, ngay sau đó hàng chục quả pháo hoa cùng nhau nở rộ, không ít tàn pháo hoa rơi xuống boong thuyền. Thậm chí còn có không ít tia lửa đang cháy, theo những mũi tên lửa B, A, N lên trời. Tiêu Diễm và những chiếc thuyền nhỏ nổi trên mặt biển đều biến mất trong nháy mắt. Tiết Nhạn cảm thán nói, người này quả nhiên lợi hại, đi một bước đã tính toán 10 bước. Trước tiên là đoán chắc vương gia nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại dự đoán chúng ta nhất định sẽ cướp thuyền nhỏ trước. Hắn ta liền giấu thuốc nổ trên thuyền nhỏ và trong khoang thuyền này từ trước. Còn có tên lửa và pháo hoa mà hắn ta đã chuẩn bị sẵn. Nếu vương gia không phát hiện ra hắn ta giấu thuốc nổ trong khoang thuyền, lúc này tên lửa và pháo hoa sẽ làm nổ con thuyền này, phá hủy thuyền, chúng ta sẽ tan xương nát thịt. Chỉ cần nghĩ đến những hậu quả này, liền thấy sợ hãi, người này tâm tư khó lường, sau này nhất định sẽ là một tai họa lớn. Hoắc Ngọc ôm Tiết Nhạn vào lòng, cười nói, đừng sợ, tất cả đã kết thúc rồi, nhưng có một chuyện, Tiết Nhạn thế nào cũng không hiểu, liền hỏi. Nhưng thiếp nhớ vương gia từng nói, vị Bình Dương hầu thế tử Tiêu Diễm kia đã sớm C, H, E, T dưới mũi tên của vương gia rồi, tại sao hắn ta lại sống lại, chẳng lẽ trên đời này thật sự có tiên dược cải tử hoàn sinh sao? Hoắc Ngọc lắc đầu. Đương nhiên không có thuốc cải tử hoàn sinh, Tiêu thế tử này cũng không phải thần tiên truyền thế, chỉ là người phàm thôi. Trên đời này đương nhiên không có thuốc cải tử hoàn sinh, Tiêu thế tử này tuy mưu mô quỷ kế, nhưng cũng chỉ là phàm nhân. Cách giải thích duy nhất là vị trí tim của Tiêu Diễm hẳn là khác với người thường. Hoắc Ngọc nói, bổn vương từng nghe quân y nói tim của người bình thường nằm ở bên trái, mà rất ít người có vị trí tim khác với người thường. thậm chí còn có người sinh ra đã nằm bên phải. Bổn vương nghĩ Tiêu Diễm chính là trường hợp ngoại lệ đó. Bị tên B, A, N trúng tim mà không C, H, E, T là may mắn trong bất hạnh, Tiêu Diễm đó lại càng là người may mắn trong vạn người. Nhưng Tiêu Diễm lúc này xuất hiện ở Tô Châu, chính là có người đã sớm biết tin Hoắc Ngọc đến Tô Châu, người trong cung đã truyền tin cho Tiêu Diễm. Chắc chắn tất cả những chuyện này đều là do Tiêu Thế Tử sắp đặt, còn có vị nương nương trong cung kia, nếu Tiêu Diễm không C, H, E, T, chắc chắn lại là một trận gió tanh mưa M, Á, U, nhưng mà, 3 năm trước hắn có thể B, A, N, C, H, E, T hắn ta bằng một mũi tên, 3 năm sau, hắn cũng có thể khiến hắn ta C, H, E, T thêm một lần nữa. Nhưng mà tất cả đã kết thúc. Ngày mai có thể khởi hành về kinh rồi. Tiết Nhạn gật đầu, lần này nàng đã tìm được đại ca, bệnh tình của tổ mẫu hẳn là sẽ nhanh chóng khỏi hơn. Hơn nữa thời hạn 10 ngày đã đến, nàng hẳn là có thể thuận lợi đổi lại thân phận với tỷ tỷ. Nghĩ đến đây, Tiết Nhạn cuối cùng cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Một trận gió biển thổi qua, nàng ôm hai tay dùng mình một cái. Để không bị chìm xuống biển, vừa rồi Hoắc Ngọc đã cởi áo ngoài cho nàng. Bây giờ trên người nàng chỉ mặc một lớp áo mỏng, lại ướt sũng, gió biển thổi qua, liền cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, như rơi vào hầm băng. Mà lớp áo mỏng vốn đã mỏng manh sau khi ướt sũng, trở nên gần như trong suốt. Y phục dính sát vào người, không chỉ ẩm ướt khó chịu, mà bộ y phục mỏng manh còn lộ ra hình thêu và hoa văn của lớp áo lót bên trong, dán chặt vào ngực, phác họa đường cong tròn trịa đầy đặn của bộ ngực. Vòng eo thon thả. Đôi chân thẳng tắp thon dài, dáng người yểu điệu, mà Hoắc Ngọc vừa rồi vẫn luôn che chở nàng trong lòng. Lúc này tay hắn vẫn đặt trên eo nàng, vì chỉ cách một lớp áo mỏng, trong lòng bàn tay vẫn có thể cảm nhận được làn da mịn màng như ngọc mỡ dê thượng hạng, khiến người ta say đắm, dục hỏa trong lòng khó nhịn. Vương Phi còn nhớ lời hứa với bổn vương không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Nhạn ngẩng mắt lên hỏi, lời hứa gì? Nàng đã hứa rất nhiều chuyện. Nhưng đó đều là bị tình thế ép buộc, những lời nói dối gạt hắn, những lời đó trái với lòng mình, tự nhiên không thể coi là thật. Thật sự không nhớ sao, lòng bàn tay Hoắc Ngọc đã thành thạo vòng ra sau lưng nàng, hắn từng thấy nàng để trần lưng ở viện Ngọc Lan của Đồng Di Nương nhà họ Tạ. Cũng nhớ rõ trên eo nàng có hai lúm đồng tiền, liền đặt đầu ngón tay lên eo nàng, lúc ẩn lúc hiện điểm nhẹ vào lúm đồng tiền nông cạn đó. Lại chậm rãi vòng ra sau gáy nàng. Đầu ngón tay đã móc vào sợi dây mỏng quấn quanh cổ. Chỉ cần nhẹ nhàng kéo một cái, y phục sẽ tuột hết, cảnh xuân bại lộ. Tiết Nhạn lùi về sau mấy bước, cảm giác ngứa ngáy lan ra từ eo. Đầu tim Tiết Nhạn run lên, né tránh ra ngoài. Hoắc Ngọc lại từng bước ép sát, ôm nàng ngồi lên đùi mình, áp môi vào dái tai nàng, cắn nhẹ một cái. Thật sự cần bổn vương nhắc cho nàng nhớ sao? Tiết Nhạn kêu lên một tiếng. Dùng sức nắm lấy vạt áo Hoắc Ngọc, lại đưa tay ôm trán mình. Đầu đau quá, lại là bộ dạng yếu ớt, có lẽ là vừa rồi bị gió thổi, cảm lạnh rồi. Biết rõ nàng đang giả vờ, nhưng thấy nàng toàn thân ướt sũng, vẫn lo lắng nàng sẽ bị cảm lạnh, Hoắc Ngọc vội vàng cởi áo ngoài, Tiết Nhạn nhìn hắn với vẻ mặt đề phòng. Vương gia cởi y phục làm gì? Thiếp bị bệnh, chẳng lẽ vương gia còn muốn thừa dịp thiếp bị bệnh, làm chuyện đó với thiếp sao? Hoắc Ngọc cong ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mi tâm nàng. Hắn vốn chỉ muốn trừng phạt nàng luôn nói dối mình, nhưng ngón tay lại dừng lại trên mi tâm nàng một lúc. Vương gia làm sao vậy? Hoắc Ngọc liếc mắt nhìn xuống dưới, chậm rãi nhếch môi nói. Không có gì, bổn vương chỉ đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hắn thu hồi đầu ngón tay đang hơi run rẩy. Bổn vương nhớ mình từng gặp Tiết Nhị tiểu thư ở vương phủ một lần, thấy nàng và vương phi trông rất giống nhau. Nàng và vương phi là tỷ muội song sinh, người ngoài khó mà phân biệt được. Bổn vương nghe nói vị Tiết Nhị tiểu thư kia thân thế đáng thương, từ nhỏ đã lưu lạc bên ngoài, được nuôi dưỡng trong nhà thương nhân, tính tình hoạt bát, nhưng rất ít người gặp qua nàng, lời đồn đại về nàng cũng cực ít. Nghe Hoắc Ngọc đột nhiên nhắc đến mình, Tiết Nhạn kinh ngạc nhìn Hoắc Ngọc, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, che giấu vẻ hoảng loạn trong mắt. Vương gia sao lại nhắc đến muội muội lúc này? Hoắc Ngọc cười nói. Chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi, sao vương phi lại căng thẳng như vậy? Tiết Nhạn trong lòng thấp thỏm bất an, nhưng lại căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi, vội vàng nói. Không có, đột nhiên, Hoắc Ngọc truyền chủ đề, nói. Bổn vương đang nghĩ nếu vương phi và tiểu di tử ở cùng một chỗ, bổn vương có nhận nhầm không? Tim Tiết Nhạn đập mạnh một cái, nắm chặt vạt váy, nghĩ thầm hắn đã phát hiện ra điều gì sao? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra mình thay tỷ tỷ vào vương phủ, nhưng không có lý nào hắn phát hiện ra sự thật, còn bình tĩnh như vậy, lẽ ra phải nổi giận lôi đình chứ? Hoắc Ngọc âm thầm quan sát sắc mặt Tiết Nhạn, đột nhiên cười nói. Vương phi cũng lo lắng bổn vương sẽ nhận nhầm hai người sao? Hắn cúi người, chậm rãi ghé sát vào tai nàng, nhẹ giọng nói. Vương phi cứ yên tâm, cho dù có ngày đó, bổn vương cũng tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Hơn nữa ngay cả vương phi mà cũng nhận nhầm, bổn vương chẳng phải là nam nhân hồ đồ nhất thiên hạ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương phi thấy bổn vương nói có đúng không? Tiết Nhạn càng căng thẳng hơn, cắn răng gật đầu. Trong lòng lại cảm thấy Hoắc Ngọc đêm nay thật sự rất kỳ quái, vô duyên vô cớ nhắc đến nàng và tỷ tỷ, còn nói gì mà sẽ nhận nhầm. Hoắc Ngọc lại đột nhiên hỏi một câu, vậy vương phi thấy bổn vương hồ đồ không? Tiết Nhạn sợ đến toát mồ hôi lạnh, nàng miễn cưỡng kéo khóe miệng, cười nói. Sao có thể chứ, vương gia sáng suốt, không hề hồ đồ chút nào, hắn đa nghi như vậy lại tinh minh như vậy, sao hắn có thể hồ đồ được? Tiết Nhạn vừa rồi suýt chút nữa đứng không vững, căng thẳng đến mức tim như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, thậm chí cảm thấy trên người mồ hôi lạnh đầm đìa, giống như bị rút hết sức lực, thân thể cũng lảo đảo sắp ngã. Nàng không ngừng tự nhủ trong lòng, nhất định là nàng đa tâm, nàng ngụy trang tốt như vậy, Hoắc Ngọc chắc chắn không phát hiện ra gì cả, cũng có thể là do trên đường đi, nàng đã để lộ một vài sơ hở, Hoắc Ngọc cố ý thử, muốn nàng tự loạn trận cước. Nếu bị phát hiện nàng và tỷ tỷ tráo đổi thân phận, Ninh Vương nổi trận lôi đình, nhất định sẽ liên lụy đến Tiết gia. Đột nhiên, Hoắc Ngọc giơ tay lên, đưa về phía nàng, Tiết Nhạn trong lúc nguy cấp liền hất mạnh tay hắn ra. Vương gia muốn làm gì? Vừa rồi bọn họ bị ép nhảy xuống biển, Tiết Nhạn không biết vết bẩn trên mặt mình đã bị nước biển rửa sạch, lộ ra khuôn mặt trắng nõn vốn có, da trắng như tuyết. Hoắc Ngọc chỉ nhìn nàng chằm chằm, khóe môi nở một nụ cười. Tay lướt qua mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt đi sợi tóc mai. Đêm nay vương phi trông có vẻ đặc biệt căng thẳng, không được thoải mái như ngày thường khi ở cùng bổn vương. Hoắc Ngọc nhìn chằm chằm vào đôi mắt thoáng lộ vẻ kinh hoàng, khóe môi nở một nụ cười mờ ám. Vương phi có tâm sự gì, không bằng nói với bổn vương. Hay là trong lòng có điều lo lắng, bổn vương có thể giải đáp cho vương phi, Tiết Nhạn vội vàng nói. Đều không có. Vậy vương phi có chuyện gì lừa gạt bổn vương sao? Tiết Nhạn cười nói. Thiếp nào dám, vậy vương phi dám thề không? Tiết Nhạn run rẩy giơ tay lên, trong lòng lại vừa căng thẳng vừa sợ hãi, thậm chí không dám nhìn hắn. Hoắc Ngọc lại nắm tay nàng trong lòng bàn tay, nhìn vương phi căng thẳng kìa, bổn vương chỉ nói đùa với vương phi thôi. Hắn đi đến bên cạnh nàng, cởi áo ngoài ra, khoác lên người Tiết Nhạn. Trời đã khuya rồi, cẩn thận cảm lạnh. Vương phi vào khoang thuyền nghỉ ngơi trước đi. Vâng. Đột nhiên, trên biển truyền đến một giọng nói, "Muội muội, là đại ca đây." Tiết Nhiên nhìn thấy Tiết Nhạn và Ninh Vương, trong lòng mừng rỡ. "Muội muội và vương gia không sao, thật sự quá tốt rồi." Vốn dĩ con thuyền mà Tiết Nhiên đang ở đi trước một bước, là Nhất Đao lái thuyền đưa Tiết Nhiên và Tần Mật vào bờ, liền đi đến thành Tô Châu. Nhưng đi được nửa đường, bọn họ nghe thấy một tiếng nổ lớn từ xa. Không khỏi giật mình, Tiết Nhiên lo lắng muội muội và muội phu sẽ xảy ra chuyện, liền bảo La Nhất Đao lái thuyền đến nơi phát ra tiếng nổ để xem xét, tiện thể tìm kiếm tung tích của Ninh Vương và muội muội. Thấy con thuyền nhỏ mà muội muội ngồi bị phá hủy, hắn liền cho rằng muội muội đã gặp chuyện không may, lập tức khóc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Tần Mật không tin Ninh Vương sẽ gặp chuyện không may, liền an ủi hắn, có lẽ thuyền bị hỏng, người có thể vẫn còn ở trên biển. Tiết Nhiên lúc này mới nín khóc, bảo La Nhất Đao nhanh chóng tìm người dọc theo vùng biển này. Bọn họ tìm kiếm rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một con thuyền ở phía xa, liền nghĩ đến việc thử vận may, thật sự để hắn vô tình tìm được Tiết Nhạn và Ninh Vương. La Nhất Đao cho thuyền áp sát vào thuyền của Hoắc Ngọc, liền dìu Tần Mật và Tiết Nhiên lên thuyền. Tiết Nhiên thấy muội muội không sao, chỉ là sắc mặt hơi tái nhợt, liền vội vàng hỏi tiếng nổ vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì. Nhưng không ngờ Tần Mật vừa gặp lại Hoắc Ngọc, khó giấu được vẻ vui mừng, mừng rỡ chạy đến, nhào vào lòng Hoắc Ngọc, không kìm nén được nữa, khóc nức nở. Tử Tô ca ca, mà huynh không sao, muội còn tưởng rằng. Tiết Nhiên vốn đang nói chuyện với Tiết Nhạn, nghe nàng nói trên biển toàn là cá mập, nghe nói đến kỳ ngộ của nàng và Ninh Vương, không khỏi kích động. Nhưng nhìn thấy Tần Mật vậy mà lại nhào vào lòng Hoắc Ngọc, lập tức nổi trận lôi đình, tức giận vô cùng. Vừa định mắng Tần Mật để bênh vực muội muội, lại thấy Hoắc Ngọc đẩy Tần Mật ra. Tần Mật vốn đã trúng mê dược, lại chưa uống thuốc giải, toàn thân vô lực, bị Hoắc Ngọc đẩy mạnh như vậy, liền ngã mạnh xuống đất. Chỉ thấy nàng ta hai mắt đỏ hoe, nước mắt lưng tròng khóc nói: "Tử Tô, sao huynh lại lạnh nhạt với muội như vậy? Chẳng lẽ là vì hôm đó muội không đến như giao ước?" "Xin lỗi, xin lỗi, Tử Tô, là muội quá nhu nhược, muội sợ." "Huynh đừng trách muội." Hoắc Ngọc tức giận nói: "Tần Mật, ngươi rốt cuộc đang giở trò gì? Ngươi còn giả thần giả quỷ, đừng trách bổn vương không khách khí với ngươi." Tần Mật lại vẫn tâm thần hỗn loạn, nắm chặt vạt áo Ninh Vương. "Tử Tô ca ca, chả lẽ huynh thích nàng ta rồi, cho nên mới đột nhiên lạnh nhạt với muội như vậy? Không phải huynh đã nói chọn muội làm thái tử phi, đời này chỉ bên muội một người sao?" Đột nhiên nàng ta như bị ma nhập, ôm đầu thống khổ, khóc đến gần như ngất xỉu. "Họ nói huynh đã C-H-E-T, bọn họ đều lừa muội đúng không?" "Tử Tô, huynh nói tháng sau hoa hạnh nở, huynh sẽ đến cưới muội, muội đợi mãi, đợi mãi, đợi rất lâu, từ sáng đến tối, lại đợi đến sáng, muội vẫn luôn đợi huynh, nhưng tại sao huynh lại không đến?" "Tử Tô, huynh giận muội rồi, trốn đi, không muốn gặp lại muội nữa đúng không? Tử Tô, cầu xin huynh nhìn muội một cái, nhìn Mật Nhi của huynh, Mật Nhi rất nhớ huynh." Tần Mật đắm chìm trong đau khổ, dường như lại tỉnh táo lại một lúc. "Tử Tô, Mật Nhi chờ huynh đến cưới muội." Tần Mật ngồi bệt xuống đất, đã khóc đến thở không ra hơi, trông vô cùng đau khổ, như đang chịu đựng nỗi đau vô cùng lớn. Tất cả mọi người ở đó đều bị tiếng khóc của nàng ta làm cảm động. Cuối cùng, nàng ta vậy mà nằm sấp xuống đất, như bị rút hết sức lực. Hoắc Ngọc lại lạnh lùng nhíu mày: "Ngươi không phải đã sớm đính hôn với Mộ Dung Triệt rồi sao? Ngươi không cần diễn trò trước mặt bổn vương." Tiết Nhiên càng nghe càng thấy không đúng, Hoắc Ngọc là được hoàng thượng ban hôn mới cưới muội muội, sao lại hứa cưới Tần Mật, lại nghe nàng ta nói gì mà người C, H, E, T rồi, Ninh Vương đang đứng trước mặt hắn, sao lại C, H, E, T được? Nàng ta rốt cuộc đang nói nhăng nói cuội cái gì? Chỉ thấy Tần Mật cố gắng bỏ dậy từ dưới đất, cầu xin. "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần sau muội sẽ nghe lời huynh, đợi huynh ở nơi chúng ta thường đến, được không?" Nhưng cuối cùng vẫn là quá đau buồn, Tần Mật nôn ra một ngụm M, Á, U, ngất xỉu. Tiết Nhiên ngơ ngác nhìn Tần Mật, nhưng lại sợ Ninh Vương sẽ mềm lòng, liền nhanh chóng bế Tần Mật lên, nói với Ninh Vương: "Tần nương tử ngất xỉu rồi, ta đưa nàng ta về khoang thuyền nghỉ ngơi trước." "Điện hạ, cáo từ." "Muội muội, cáo từ." "Đại ca không làm phiền hai người nữa." Nói xong, hắn vội vàng bế Tần Mật biến mất khỏi tầm mắt Tiết Nhạn, sợ Ninh Vương động lòng trắc ẩn mà đi chăm sóc Tần Mật. Lại nhìn Tần Mật đang ngất xỉu, lẩm bẩm nói: "Giỏi diễn trò như vậy, sao không đi hát kịch, còn dám động tay động chân với muội phu, bọn họ không nhìn thấu bộ mặt thật của ngươi, xem ta xử lý ngươi thế nào." Để tránh Tần Mật vừa nhìn thấy Ninh Vương liền nhào tới, hắn liền chủ động nhận nhiệm vụ chăm sóc Tần Mật. Tiết Nhạn gọi Tiết Nhiên lại, dặn dò: "Đại ca, Tần nương tử cũng là người đáng thương, xin hãy chăm sóc nàng ta thật tốt." Nàng còn chưa nói xong, thân thể đã mềm nhũn ra, may mà Hoắc Ngọc kịp thời đỡ lấy nàng, quan tâm hỏi: "Vương phi làm sao vậy, đây là không muốn ở riêng với hắn, lại diễn trò nữa rồi?" Tiết Nhạn ngã vào lòng Hoắc Ngọc, lại nắm chặt vạt áo hắn, tránh tiếp xúc quá gần với hắn. "Vương gia, thiếp không sao, chỉ là hơi choáng váng đầu óc, ngủ một giấc là khỏi." Hoắc Ngọc thấy mặt nàng đỏ đến mức bất thường, liền đưa tay sờ lên trán nàng, thấy trán nàng nóng rực, vội vàng bế nàng vào khoang thuyền. "Vừa rồi ngâm nước biển lâu như vậy, lại bị kinh hãi, chắc là bị cảm lạnh rồi. Ngủ một lát đi, trước tiên nghĩ cách hạ sốt đã." Nhưng trên thuyền không có thuốc men, hơn nữa vùng biển này rộng hàng trăm dặm, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ mới đến được thành Tô Châu. Nhưng Hoắc Ngọc thấy nàng sốt đến mức toàn thân nóng rực, đầu óc choáng váng, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng yếu ớt, lo lắng nếu còn chậm trễ, e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Phải nhanh chóng nghĩ cách hạ sốt mới được. Hoắc Ngọc vội vàng cởi y phục của nàng, trước tiên thay bộ y phục ướt này đã. Tiết Nhạn mơ màng cảm thấy có người đang cởi y phục của mình, cố gắng mở mắt ra, nắm lấy tay Hoắc Ngọc đang cởi ngọc khuy. Vương gia, không được. Hoắc Ngọc cười lạnh một tiếng. Tại sao không được? Chúng ta là phu thê, chỉ là cởi vài bộ y phục, cho dù là chuyện giường chiếu cũng là chuyện đương nhiên. Tại sao Vương Phi lại bài xích bổn vương như vậy? Thấy Tiết Nhạn nhíu mày, Hoắc Ngọc cười lạnh nói. Chẳng lẽ Vương Phi tuy đã gả cho bổn vương, nhưng đến nay vẫn chưa quên Tạ Ngọc Khanh? Cách chương.